饭。Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Robotalk Chuyện hay mỗi ngày và bên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Xin lỗi các bạn bởi vì hôm nay mình về hơi muộn một chút xíu. Những ngày cuối của kỳ làm việc của mình nó rất là căng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện cũng đang rất mong đợi của tác giả Nguyễn Mạnh. Đó là bộ truyện Hồ sơ X phần 2. Chúng ta đã được đến với phần 1, đó là Nỗi oan của Nguyệt Tiểu Thư. Phần này là phần 2, mang tên là Bản nhạc chết chóc. Bạn nào có kết bạn với Nguyễn Mạnh, với anh Nguyễn Mạnh bằng Facebook cá nhân thì các bạn tag anh Nguyễn Mạnh vào fanpage Trình Phát này dùm mình, tại vì mình đang livestream trực tiếp bằng fanpage nên mình không thể tag được anh Mạnh. Các bạn nào đang kết bạn với anh Nguyễn Mạnh thì tag anh vào dùm mình với. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào vụ án Hồ sơ X, vụ án thứ 2, Bản nhạc chết chóc, tập 1. Chương 1. Án mạng trong phòng học nhạc. Sau khi nghe xong vụ án đầu tiên, tôi xin phép về nhà ăn cơm. Rồi đến buổi chiều tôi lại qua nhà chú Quang. Nhưng mà chú bảo là thôi thì ở lại ăn cơm với chú cho vui, chú sẽ sang bảo với bố mẹ cho. Nghe vậy tôi cũng vui lắm, gật đầu lia lịa. Chú Quang nấu ăn rất ngon. Có lẽ là vì ông ở cuộc sống một mình quá lâu, ông phải thích nghi và tự làm mọi thứ. Thoáng một cái chú nấu xong rồi bảo tôi dọn đồ ra ngoài bàn ăn. Vừa ăn, hai chú cháu vừa nói chuyện rôm rả. Tôi chợt cất tiếng hỏi: "Chú ơi, thế suốt những năm tháng làm việc của chú, có vụ án nào mà chú không giải quyết được không hả chú?" Chú Quang vừa ăn vừa từ tốn: "Vụ án mà chưa giải quyết được thì nhiều lắm. Có vụ thì hung thủ bỏ trốn biệt tích, có vụ thì chẳng có đủ bằng chứng, rồi có những vụ hung thủ là xác chết nên không có xử được." "Cái gì? Hung thủ là xác chết? Không, không, không." Tôi ngạc nhiên. "Giống như là cương thi mà cháu xem ở trong phim Trung Quốc á." Vừa nói, ông chú vừa cười khà khà. Nghe vậy tôi nghĩ là có khi ông trêu thôi, chứ làm gì có chuyện người chết sống lại mà gây án hay sao. Tôi bực tức nói: "Chú đừng có khinh cháu, cháu đọc khá nhiều chuyện, cháu chưa thấy vụ nào mà như chú kể cả. Trên đời này làm gì có cương thi, mấy cái phim Trung Quốc á, nó là bịa đó chú." "Chú trêu mày làm gì, có thật đấy, ăn đi, tí xong chú kể cho mà nghe." Tôi vội vàng cắm cúi ăn thật nhanh, rồi pha thêm một ấm trà để đó, chờ chú bắt đầu câu chuyện. Hai chú cháu ăn xong, dọn dẹp, chú Quang ngồi nhấp một chén nước tráng miệng, còn tôi thì nóng lòng chờ đợi câu chuyện kinh dị của chú. Uống xong chén trà, ông ấy chẹp chẹp miệng rồi trầm tư hồi tưởng lại. Những dòng ký ức chạy qua trong ánh mắt đã già nua, dường như là già hơn cả tuổi của ông ấy. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều thứ mà cuộc đời của ông ấy cũng chẳng tin được. một năm sau vụ án của Ngọc. Đợt đó đang giao mùa từ mùa hạ qua mùa thu, chú Quang đang nhận một nhiệm vụ là theo dõi một kẻ đang bị tình nghi buôn lậu hàng cấm. Đang theo dõi, chú nhận được tin báo về cơ quan gấp bàn giao lại công việc cho một đồng chí khác. Khi về đến cơ quan thì thủ trưởng có thông báo lại là có một vụ án mạng ở trường học nhạc và yêu cầu chú đến hiện trường. Anh Long đã đi trước. Nhận lệnh, chú Quang vội vã đến hiện trường. Anh Long đứng ngoài cổng nói chuyện với ông bảo vệ. Chú Quang thấy vậy liền tiến tới. Anh à, xảy ra chuyện gì vậy? Kìa, chú vào mà xem. Nhưng mà này, nhớ là bình tĩnh đấy. Chú Quang thấy lạ, làm sao mà anh Long bảo là phải bình tĩnh? Chẳng lẽ trong đó có cái thứ gì kinh khủng? Chú Quang tò mò rồi đi thẳng vào trong hiện trường. Lúc bấy giờ xung quanh có khá nhiều người đang đứng vây quanh, hầu như đều là những học sinh và thầy cô giáo trong trường. Chú lách người mãi mới vào được trong phòng dạy nhạc, nơi xảy ra vụ án. Chưa vào kịp, chưa kịp nhìn thấy gì, đã ngửi thấy một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến chú lợn cả giọng. Chú đảo mắt xung quanh, thấy một người đang nằm ở trên vũng máu. Tiến tới gần, chú thấy một cảnh tượng khủng khiếp như trong những bộ phim kinh dị vậy. Người đó hai tay ôm lấy cổ, mắt trợn ngược, mồm há hốc lên. Máu từ mắt và mũi vẫn đang chảy ra ròng ròng. Chú vội vàng quay đi, nuốt nước bọt đánh ực một cái hoảng hốt. Hai mắt nhắm tịt lại, đầu thì tự trấn an. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì anh Long tiến tới. Thế nào, kinh dị quá phải không? Cũng không biết nạn nhân bị làm sao mà ra nông nỗi này. Ai, đúng là một cái chết đau đớn mà. Anh, ai là người báo tin cho công an hả anh? Thì là đám học sinh chứ ai. Chúng nó phát hiện ra, báo cho hiệu trưởng. Vừa nói, anh Long vừa chỉ tay vào mấy cô cậu học sinh đứng ở góc phòng. Chú Quang thấy vậy liền tiến lại gần hỏi. Này, trong mấy đứa ai là người phát hiện ra đầu tiên? Một cô bé run run giơ tay lên. Em, dạ là em ạ. Em tường thuật lại khi em phát hiện sự việc này cho anh nghe xem nào. Cô bé gật đầu rồi rơm rớm nước mắt. Dạ là sắp tới bọn em có một màn trình diễn trong cuộc thi giữa các trường nhạc do thành phố tổ chức. Cô Ánh là người phụ trách màn trình diễn cho tụi em. Sáng nay đến phiên em dọn phòng nhạc, em đến thì thấy cửa phòng mở. Em nghĩ là cô đã đến nên đẩy cửa bước vào. Vừa mới vào trong thì em thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Con bé nói xong rồi bưng mặt mà khóc thút thít. Chú Quang đặt tay lên vai con bé để trấn tĩnh rồi hỏi tiếp. Khi em đến đây em có thấy gì lạ hay là cái gì đó bất thường hay không? Con bé lắc đầu nói trong tiếng nấc. Không, em không có thấy cái gì lạ cả. Thế bình thường thì phòng này có bao giờ khóa không? Và nếu như bị khóa thì ai là người cầm chìa khóa? Dạ, mọi khi phòng này vẫn khóa. Chỉ có khi nào cần dùng thì mở thôi ạ. Thầy Tuấn là người cầm chìa. Đến khi nào có việc cần sử dụng thì thầy ấy mới đích thân mở. Đến khi hết giờ hay là không sử dụng nữa thì thầy ấy đóng lại. Em chỉ cho anh xem thầy Tuấn đâu được không? Con bé chỉ tay về phía cửa phòng, là một người đàn ông trung niên đang đứng sát cửa. Chú Quang tiến lại. Xin lỗi, cho tôi hỏi anh có phải là thầy Tuấn? Vâng, là tôi đây. Anh có việc gì? Tôi nghe các em nói anh là người giữ chìa khóa phòng nhạc này. Anh có thể nói cho tôi biết anh là người mở phòng này. Vậy khi anh mở ra đã có thấy nạn nhân hay chưa? Thầy Tuấn bình tĩnh đáp. Đúng, tôi chịu trách nhiệm mở phòng nhạc. Nhưng mà hôm qua cô Ánh có đến chỗ tôi bảo đưa cho tôi chìa khóa để cô ấy mở sớm. Sáng nay thì vừa đến tôi đã nghe tin cô ấy gặp chuyện. Thật là tội cho cô ấy mà. Anh có thể cho tôi biết thêm về mối quan hệ giữa anh và nạn nhân không? Thầy Tuấn nhanh miệng đáp. Tôi và cô ấy là đồng môn. Chúng tôi trước đây học chung một khóa. Đến khi ra trường thì đều xin ở lại công tác tại trường. Cô ấy dạy thanh nhạc, còn tôi thì phụ trách mảng giấy tờ sổ sách. Chúng tôi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thôi. Thấy điệu bộ nói chuyện chắc chắn của anh ta, chú Quang đoán ngay là anh ta không có nói dối. Chú cảm ơn rồi quay lại đợi đội khám nghiệm hiện trường. Nửa tiếng sau, đội khám nghiệm đã hoàn thành công việc. Anh Long lúc bấy giờ mới hỏi người phụ trách: "Này, các anh có khám nghiệm ra điều gì không?" "Dạ, báo cáo lãnh đạo, trước khi chết nạn nhân rất đau đớn, đã lăn lộn ở trên sàn nhà. Chúng tôi không thấy dấu hiệu phá cửa, có lẽ do nạn nhân chính tay mở cửa. Ở bên ngoài ban công và bệ cửa có dấu giày lạ, chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm. Còn xác chết thì đợi chuyển về cho bác sĩ Khánh khám nghiệm nguyên nhân tử vong mới biết được ạ." Lúc đó, chú Quang và anh Long đến gần bệ cửa sổ nhìn xuống. Đây là tầng 3, hung thủ nhảy từ trên tầng 3 này xuống. Thật sao? Hắn liệu có phải là người hay không? Chào hỏi qua qua đội khám nghiệm, anh Long bảo chú hai anh em chia nhau điều tra thêm thông tin. Chú Quang đi hỏi thăm học sinh, còn anh Long thì lên làm việc với ban giám hiệu. Quang nhận việc, quay lại chỗ cô bé hồi nãy: "Em học ở đây lâu chưa? Em thấy cô giáo Ánh là người như thế nào?" Cô bé khi nãy vẫn còn chưa hết sợ hãi, miệng của cô bé lắp bắp: "Em học ở đây nửa năm rồi. Cô Ánh là người trực tiếp dạy em từ khi em mới vào. Cô ấy là người nghiêm khắc lắm, nhưng mà cũng rất là thương học sinh. Giọng của em vốn dĩ hơi yếu, chính cô là người luyện giọng cho em. Nhờ có cô mà em được đi biểu diễn trong đoàn sắp tới á." "Vậy em có thấy mối quan hệ với đồng nghiệp thế nào? Có bao giờ cô ấy cãi nhau với ai hay là thân thiết với ai không?" "Dạ, cô Ánh là người rất là thẳng tính. Em thấy mấy lần các thầy cô khác to tiếng với cô Ánh chỉ vì việc giảng dạy. Còn thân thiết với cô ấy nhất ngoài thầy Tuấn thì còn có cô Bình dạy đàn piano. Nói chung là cô Ánh không được lòng mọi người cho lắm đâu ạ." "Thế dạo gần đây em có thấy cô Ánh tiếp xúc với người lạ nào không?" Dạ không đâu anh. Cô chỉ tiếp xúc với học sinh trong trường thôi. Còn ở ngoài thì em không có biết." "Được rồi, anh cảm ơn em rất nhiều vì đã cung cấp thông tin cho anh. Thôi thì tạm thời cứ thế đã, nếu có gì cần anh sẽ đến hỏi em tiếp." Con bé gật đầu rồi cùng với đám bạn run rẩy đi về. Bây giờ Quang mới có thời gian đi xung quanh trường một vòng để quan sát. Ngôi trường này khá rộng, có cả ký túc xá cho những học sinh ở xa. Tầng 1, tầng 2 là lớp học lý thuyết, tầng 3 là nơi xảy ra án mạng, là phòng thực tập cho học sinh. Đối diện ký túc xá và phòng ban giám hiệu. Quang tiến tới phòng ban giám hiệu đợi Long. Một lúc sau, anh Long bắt tay một người, chào hỏi người đó rồi ra về. Chú Quang đoán đó là ông hiệu trưởng. Sau khi hai anh em lấy xong thông tin thì bỏ về cơ quan. Về đến cơ quan, mọi người lập tức tổ chức một cuộc họp. Long đứng lên phát biểu: "Rất có thể đây là một vụ án giết người. Xung quanh có một số dấu vết của người lạ. Tôi cũng đã điều tra qua thân nhân của nạn nhân. Nạn nhân tên là Nguyễn Thu Ánh, 32 tuổi, quê ở Hà Nội, tốt nghiệp hạng ưu ở trường nhạc, chuyên ngành âm nhạc đương đại, và hiện tại cũng đang công tác tại trường, đã có gia đình và một con gái. Qua điều tra, nạn nhân là một người khá thẳng tính và có quan hệ không tốt lắm với đồng nghiệp, thường xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, nhất là một số đồng nghiệp mới. Nhưng mà tuy nhiên mọi người vẫn đánh giá nạn nhân là một người rất có chuyên môn, khá tốt. Rất nhiều học sinh nhờ có sự chăm sóc của nạn nhân mà đã đạt được một số thành tựu rất đáng kể. Còn về mối quan hệ thì cũng chả có gì phức tạp ở nơi công tác. Ngoài việc quan hệ không tốt với đồng nghiệp, ở bên ngoài thì tôi cũng chưa có rõ. Phải đợi điều tra thêm vậy." Nghe đến thế, ông sếp bắt đầu phân phó: "Bây giờ cậu Toàn đến chỗ bác sĩ Khánh lấy kết quả xét nghiệm. Cậu Tiến thì đi một vòng xung quanh trường xem có kẻ nào lạ mặt lai vãng không. Nhất là khu đằng sau phòng dạy nhạc, vì ở trên bục cửa sổ có dấu chân lạ đấy. Rất có thể hung thủ gây án xong rồi bỏ trốn theo đường đó." Lúc này anh Long lại nói: "Được, như vậy đi. Còn tôi với cậu Quang thì đến nhà nạn nhân một chuyến, xem có điều tra được vấn đề gì không." Sau khi phân chia công việc xong, ai bắt tay vào việc nấy. Quang và Long đến nhà của nạn nhân để thu thập tin tức. Đến cửa nhà nạn nhân, bấm chuông, Người ra mở cửa là một người đàn ông lớn tuổi. Quang đoán có lẽ đó là bố của nạn nhân. Quang cất tiếng: "Chào bác, bác cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cô giáo Ánh không ạ?" Người đàn ông già nua buồn bã: "Đúng rồi, đây là nhà cô Ánh. Các anh là ai? Tìm con tôi có chuyện gì?" "Chúng tôi là cơ quan công an, chúng tôi điều tra về cái chết của cô Ánh. Bác có thể cho chúng tôi xin một chút thông tin được không ạ?" Nghe vậy, người đàn ông mời hai anh em vào trong nhà, pha ấm một ấm trà rồi ngồi xuống ghế. "Các chú uống nước đi rồi hãy nói." Hai anh em xin phép ông ấy nhấp miếng nước rồi bắt đầu câu chuyện. "Bác có quan hệ thế nào với cô Ánh ạ?" "Tôi là bố chồng nó." Ông cụ buồn bã thở dài đáp: "Thế chồng và con cô ấy đâu?" "Thằng Chín chồng nó đến nhà tang lễ làm thủ tục rồi. Lũ trẻ con thì phải gửi nhà ngoại trông, chứ tôi già yếu đâu có trông nổi. Với lại sức khỏe của tôi không được tốt. Ấy tội cho nó lắm. Nó là đứa con dâu tốt mà không hiểu ai nỡ ra tay tàn độc đến thế." Ông cụ vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. "Vậy bác cho cháu hỏi, cô Ánh với gia đình mình ở đây lâu chưa? Có hàng xóm nào quanh đây? Hay có khi nào bác thấy cô ấy có xích mích với ai không ạ?" "Con trai và con dâu tôi lấy nhau được 8 năm rồi. Nhà tôi ở đây cũng mấy chục năm. Lấy nhau về, hai đứa nó ở tầng 2. Tôi ở tầng 1 vì chân yếu không có leo được cầu thang. Ấy từ ngày về làm dâu, con Ánh đối xử với tôi tốt lắm. Tôi chả có gì để chê trách nó cả. Chỉ có điều là nó hơi thẳng tính. Có cái gì là nó nói luôn. Mấy lần tôi cũng góp ý nó là có gì thì lựa lời mà nói. Cứ thẳng như ruột ngựa thì mất lòng người ta lắm. Nhưng mà nó không nghe. Nó bảo là mất lòng trước thì được lòng sau. Hàng xóm cũng không có ai xích mích gì. Bởi vì chúng nó trẻ, đi làm cả ngày đến tối mới về. Cũng có khi chả có quan hệ gì nhiều với hàng xóm." "Vậy trong khoảng thời gian gần đây, bác có thấy cô Ánh có biểu hiện gì lạ hay là có mối quan hệ lạ với ai không?" "Quan hệ lạ thì không. Nó về nhà là lo cơm nước, chăm lo cho lũ trẻ con. Cũng chả có thời gian mà ra ngoài thì quan hệ với ai." Ông cụ nói rất chắc chắn. "Bác này, bác cố nhớ thử xem, thời gian gần đây có biểu hiện gì bất thường xảy ra với cô Ánh không? Ví dụ như thái độ của cô ấy thay đổi chẳng hạn." Long vẫn luôn là một người rất tinh ý, liền chen vào câu chuyện. Ông cụ trầm ngâm một lúc, suy nghĩ rồi nói: "À, hình như là hai hôm trước có ai đến gặp nó. Lúc ấy cũng khá muộn rồi. Tôi chuẩn bị lên giường ngủ thì có tiếng gọi. Con dâu bảo là để nó ra mở cửa. Nó ra mở nói chuyện với người ấy một lúc. Lúc sau tôi thấy thái độ của nó hoảng hốt. Cái người nọ còn đưa cho nó một cái túi, bên trong đựng cái gì á. Thấy vậy tôi hỏi, nhưng nó bảo là không có chuyện gì. Sau đó thì nó mang đồ lên phòng. Sáng hôm sau tôi thấy nó vẫn bình thường nên cũng không có hỏi tiếp nữa." "Thế bác có thấy cô ấy mang cái túi đi ra ngoài không ạ?" "Không, nó vẫn để trong phòng. Tí con trai tôi về, các cậu bảo nó lấy cho mà xem." Hai anh em ngồi uống nước, nói chuyện thêm một lúc, chờ chồng của Ánh về. Khoảng một tiếng sau thì chồng của cô ấy về. Trông anh ấy khá là buồn bã và mệt mỏi. Vào đến nhà, anh ngạc nhiên định hỏi hai người, nhưng anh Long đã đứng lên nói trước: "Chào anh, chúng tôi là công an phụ trách vụ án này. Anh có thể cung cấp cho chúng tôi một ít thông tin để phục vụ điều tra được không?" "Vâng, các anh có thể giúp được gì thì các anh cứ nói, tôi sẽ cung cấp đủ." Chồng của cô Ánh mệt mỏi: "Tôi biết lúc này anh đang rất mệt và hoang mang, chúng tôi hỏi nhanh thôi." "Không sao đâu, các anh cứ nói đi." "Anh và vợ mình quen nhau từ bao giờ? Cuộc sống của vợ chồng anh có vấn đề gì hay không?" "Tôi và vợ quen nhau từ hồi còn đi học. Tôi quen được vợ là qua một người bạn thân giới thiệu. Tôi học trường kỹ thuật, còn vợ tôi học trường nhạc. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi sinh hoạt." một buổi sinh nhật của người bạn thân đó. Sau đó vì thích cô ấy nên tôi chủ động làm quen, và sau 2 năm thì chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Sau khi đọc xong và tìm được công việc ổn định, chúng tôi tổ chức đám cưới. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng như bao gia đình khác thôi, có lúc cãi vã, ấy nhưng mà sau đó thì mọi thứ lại bình thường. Vậy trong khoảng thời gian quen nhau rồi trở thành vợ chồng, anh thấy vợ anh là người như thế nào? Có bao giờ thái độ của cô ấy lạ lùng hay có mối quan hệ nào đặc biệt hay không? Vợ tôi là một người tốt, tuy chỉ có cái tính là hay nói thẳng. Ngoài ra cô ấy không có gì để chê trách cả. Mối quan hệ của vợ tôi cũng không có gì đặc biệt ngoài mấy người bạn học. Còn thái độ lạ lùng thì không có đâu. À mà hình như mấy năm có một khoảng thời gian cô ấy hơi khác với mọi khi thôi. Lúc đó tôi có gặng hỏi nhưng cô ấy không có nói. Sau đó mấy tháng thì mọi thứ cũng đỡ dần. Thế còn gần đây thì sao? Gần đây vợ tôi hoàn toàn bình thường. Chúng tôi có nghe bác nhà nói cách đây vài hôm vợ anh có gặp một người lạ và có nhận món đồ từ người lạ đó, anh có biết không? Đồ thì tôi biết, cô ấy để ở gầm giường. Nhưng mà thái độ hay gặp người lạ thì tôi không biết chuyện đó. Hôm đó tôi trực ca đêm nên không ở nhà, tôi cũng không rõ. Anh có thể lấy món đồ cho chúng tôi xem được không? Được được chứ, các anh đợi tôi một chút, tôi mang xuống cho các anh coi. Người chồng lên trên phòng rồi mang xuống một cái túi vải khá cũ. Hai anh em nhận lấy, mở ra xem. Bên trong là một cái hộp nhạc. Chú Quang cầm lên, quan sát. Nhưng nó chỉ là một cái hộp nhạc bình thường, không có gì lạ. Quang mở lên nghe thử, là một bản nhạc khá hay, giai điệu vui tai. Nghe hết bản nhạc, Quang cũng không thấy có gì lạ, bèn hỏi: anh có ấn tượng gì về cái này không? Không, tôi chỉ nghĩ đó là một món quà do ai đó hoặc là học sinh của vợ tôi tặng thôi. Vậy anh có thể nói rõ hơn về việc thay đổi của vợ anh vào mấy năm trước không? Tôi cũng không có rõ lắm. Đợt nó về nhà, tôi không có thấy cô ấy vui vẻ như mọi khi. Có hôm còn về muộn, tính tình nóng nảy, động tí là sừng cồ lên với con cái. Tôi hỏi thì cô ấy nói là dạo này ở trường nhiều việc nên bị căng thẳng một chút. Khoảng 2 tháng sau thì vợ tôi cũng đỡ hơn và bình thường trở lại, nên tôi cũng không có để ý nữa. Được rồi, chúng tôi rất cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Anh và gia đình nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép. Khi nào có vấn đề gì tôi sẽ triệu tập anh lên để làm việc. Nói xong, chồng cô Ánh gật đầu chào và tiễn hai anh em ra ngoài cửa. Trên đường về, Long cất tiếng hỏi: này, chú thấy vụ này thế nào? Em nghĩ là hung thủ và nạn nhân chắc chắn là có mối thâm thù nào đó, thì hắn mới ra tay tàn độc như vậy. Mà hung thủ có lẽ phải quen biết với nạn nhân, bởi vì ở hiện trường không có dấu hiệu gì là xô xát cả. Chắc nạn nhân cũng không ngờ là hung thủ ra tay với mình, nên mới không đề phòng và mở cửa cho hắn vào. Anh cũng đã nói chuyện với ông bảo vệ rồi. Ông ấy nói của anh đến khá sớm để chuẩn bị cho buổi học. Các thầy cô khác cũng đến đúng giờ. Ông ấy cũng bảo là không có ai lạ vào trường. Vậy hung thủ là người ở trong trường và phải rất thuộc đường đi nước bước ở ngôi trường này, nên mới không ai để ý. Anh Long cũng phân tích thêm: thôi hôm nay thế đã, cậu về nghỉ đi. Mai đợi thằng cu Toàn và thằng cu Tiến xem nó thu thập được cái gì không, chúng ta tính tiếp. Quang cũng đồng ý vì đã mệt mỏi mấy ngày theo dõi vụ án kia, lại thêm vụ này, thậm chí còn chả có thời gian mà nghỉ ngơi. Hôm đó đi về mệt lả cả người, Quang tranh thủ tắm rửa rồi ra đầu ngõ ăn bát phở cho tỉnh, lên giường ngủ một mạch cho đến sáng. Ngày hôm sau đến cơ quan, mọi người đã chuẩn bị họp. Toàn đứng lên báo cáo: hôm qua em đã qua chỗ bác sĩ Khánh để lấy kết quả. Nạn nhân chết do nghẹt khí quản và vỡ mạch máu. Đây là dấu hiệu của trúng độc. Trong máu của nạn nhân có một lượng độc khá lớn. Ngoài ra ở trên người nạn nhân còn có một số vết tấy đỏ do ngoại lực tác động. Cái gì? Ngoại lực tác động á? Long quay sang thắc mắc. Nhưng mà ở hiện trường đâu có vật gì lạ đâu. Hơn nữa quần áo của nạn nhân cũng không hề nhầu nát. Vậy có nghĩa là không có xô xát gì với hung thủ. Không lẽ là nạn nhân tự đánh mình à? Dạ, trước khi chết Nạn nhân có vẻ khá là xúc động ạ. Bác sĩ Khánh bảo là hai mắt có dấu hiệu khóc rất nhiều. Toàn nói thêm. Lạ thật đấy, nạn nhân gặp ai mà lại xúc động như vậy nhỉ? Toàn lại tiếp tục báo cáo. Hôm qua em có đi xung quanh hiện trường điều tra thêm thì được biết là cách đây 5 năm, căn phòng xảy ra án mạng đã từng bị cháy. Theo người dân kể lại thì là do một nữ sinh tự thiêu mình ở trong đó. Sau đó nhà trường tìm mọi cách để ém nhẹm mọi việc, rồi cấp tốc cho sửa lại căn phòng. Nhưng mà từ sau hôm cháy thì người dân bảo là cô học sinh đó chết oan uổng. Thỉnh thoảng vào ban đêm, căn phòng đó cứ có tiếng khóc thút thít á. Rồi sau đó là tiếng người hát. Và đỉnh điểm nhất là có một bác ở gần trường làm lao công trong trường đến dọn dẹp thì nghe thấy tiếng hát phát ra từ căn phòng. Bác ấy tưởng là có người đến sớm luyện tập, nhưng ngó vào thì chỉ thấy một người con gái đang tập hát. Đến khi nghe tiếng, người đó quay lại nhìn bác thì đấy là một ác quỷ với khuôn mặt sần sùi và đôi mắt sắc lạnh. Nó tiến đến gần bác lao công rồi cười rú lên, rồi đột ngột phi thẳng ra ngoài cửa sổ. Bác lao công lúc bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu, chân run rẩy đứng không có vững, miệng há ra còn không phát ra thành tiếng. Mãi một lúc sau, ông ấy mới kêu lên được. Mọi người đến, nhưng mà con quỷ kia bỏ đi mất rồi. Từ đó mới bắt đầu cái chuỗi tin đồn ác quỷ trong phòng nhạc. Quang và mọi người nghe xong thì rùng mình. Liệu lần này họ gặp phải một cái thứ gì đây? Một thứ gì siêu linh đây? Chương 2. Tiếng khóc ai oán. Nghe xong báo cáo của đồng chí Tiến, anh Long hỏi tiếp. Vậy còn những dấu chân thì sao? Dạ, báo cáo anh, dấu chân đó là dấu chân của một người đàn ông cao độ 1m7, nặng tầm 55kg. Nhưng mà chỉ thấy dấu chân trong phòng và trên bệ cửa sổ, còn ở dưới lầu thì không có thấy dấu vết nào cả. Cậu Quang, cậu có thấy ai ở trong trường mà có đặc điểm nhận dạng giống như vậy hay không? Thủ trưởng lên tiếng. Quang cố nhớ lại. Nếu như với đặc điểm đó thì em thấy chỉ có thầy Tuấn là khá giống. Anh ta cũng là người giữ chìa khóa phòng và chịu trách nhiệm đóng mở phòng nhạc đó. Nhưng hôm qua em có hỏi thì anh ta bảo là cô Ánh đến gặp anh ta lấy chìa khóa, chứ anh ta cũng không có trực tiếp mở cửa. Có lẽ em phải điều tra thêm về người này ạ. Được rồi, bây giờ cậu Quang đến trường với cậu Toàn đi. Cậu Tiến và Long đi tìm hồ sơ xem 5 năm trước ngôi trường đó xảy ra chuyện gì. Nhận lệnh, Quang và Toàn lập tức đến trường. Lúc đi qua chỗ ông bảo vệ, đồng chí Toàn bảo đợi một chút rồi cả hai vào hỏi thăm. Dạ chào bác, cháu là bên cơ quan an ninh thụ lý vụ cô Ánh. Bác có thể cho cháu hỏi một chút hay không? Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi biết gì là tôi nói ngay. Dạ vâng, bác cho cháu hỏi là cái hôm kia thầy Tuấn có về không ạ? Và sáng hôm qua thì mấy giờ thầy đến đây ạ? Ông bảo vệ đưa tay xoa xoa cái cằm lún phún râu rồi cố nhớ lại. Ấy, hôm kia tôi có nhìn thấy thầy Tuấn về, đi qua đây ông thầy còn chào tôi cơ mà. Thầy bảo là hôm nào còn biếu tôi cả gói trà ngon. Sáng qua thì thấy đến lúc độ 8 giờ như mọi người á. Vậy bác cố nhớ xem, lúc về và đến thì thầy có mặc bộ quần áo giống nhau hay không? Ấy không, rõ là khác mà. Hôm kia cậu ấy mặc cái áo khoác màu xanh, sáng qua thì mặc cái áo màu đen. Tôi già rồi, nhưng chưa đến nỗi lần nhầm lẫn đâu. Ông bảo vệ nhiệt tình trả lời một cách chắc nịch. Thế theo bác thì thầy Tuấn là người như thế nào? Thầy à? Thầy là một người khá là vui tính đấy. Thầy làm công việc sổ sách cho trường, kiêm cả việc dàn dựng sân khấu. Thầy Tuấn cũng đánh cờ khá lắm. Lúc rảnh rỗi là tôi với thầy thường chơi cờ phòng tôi. Có hôm bất phân thắng bại, chúng tôi chơi đến mấy tiếng lần. Ngoài ra thì thầy cũng hay giúp đỡ người khác lắm. Ai mà có việc gì nhờ là thầy không ngần ngại gì mà sắn tay vào làm cho xong thì thôi. Có hôm thầy ăn ngủ ở trường mấy ngày liền để giúp học sinh dàn dựng sân khấu. Ai cũng quý mến thầy Tuấn, chứ không như cái cô Ánh đâu. Hay không phải là cô xảy ra chuyện thì tôi mới nói đâu. Cái cô ấy lúc nào cũng thẳng tuột, chỉ trích người khác. Tuy là nhiều lúc cô ấy nói không sai, nhưng mà có khi căng quá là nó không có tốt. Lại còn hay nói trước mặt đồng nghiệp, khiến người ta mất mặt đấy. Vậy mà chả hiểu sao thầy Tuấn mà cô ấy lại là bạn thân được chứ lại. Vậy bác cho cháu hỏi, ngoài cô Ánh là bạn thân ra thì ở trong trường còn ai thân với thầy Tuấn nữa không? À, ngoài cô Ánh ra thì còn có cô Bình dạy piano. Tôi nghe thầy Tuấn bảo ba người bọn họ ngày xưa học cùng nhau á, đến ra trường thì được giữ lại làm giáo viên. Ngoài ba người thân với nhau thì những người khác chỉ có là mối quan hệ đồng nghiệp thôi. Vâng, bác cho cháu hỏi nốt. Vài năm về trước trường mình có phải xảy ra một vụ hỏa hoạn không ạ? À, khoảng 5 năm về trước, hôm đó là độ 8 giờ tối, tôi đang nghỉ ở dưới phòng bảo vệ thì mấy đứa học sinh nội trú hô hoán lên là có cháy. Tôi vội phi lên xem nào, thấy phòng dạy tầng 3 nó bốc khói ngùn ngụt. Tôi hoảng quá bèn chi hô mọi người mang xô chậu đi dập lửa. Phải mất mấy tiếng sau mới dập được ngọn lửa đấy. Khống chế được ngọn lửa xong thì ai nấy mặt mũi đen nhằn nhằn, thở hồng hộc. Tôi còn tí nữa thì bị bỏng này. Thế bác có biết ai gây ra đám cháy không? Vì lý do vì sao mà người đó lại đốt phòng nhạc không? Lý do thì tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng mà người đốt thì tôi biết. Ấy là một em học sinh ở tầng 2, hình như là tên là An thì phải. Em học sinh đấy đã tự thiêu mình trong phòng á. Vậy sau đám cháy đó thì em học sinh đó đã chết à? Cậu hỏi buồn cười. Cháy to như thế mà không chết mới là lạ. Không những chết mà còn cháy thành tro luôn ấy. Cậu có biết là hôm đó cháy to thế nỗi tất cả vật dụng trong phòng đều thành tro hết, huống chi là con người. À, thế còn một số lời đồn ma quỷ khóc lóc rồi hát ở trong phòng nhạc thì là như thế nào hả bác? Ôi giời, ma quỷ gì, chỉ là cái đám học sinh trẻ con nó bày trò rồi dọa nhau chứ ma quỷ gì. Tôi làm bảo vệ đây bao năm có bao giờ thấy ma cỏ gì đâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Chúng cháu muốn gặp cô Bình thì gặp ở đâu hả bác? Các cậu vào phòng giám hiệu, bây giờ có khi là cô ấy đang ở đấy đấy. Sáng tôi thấy cô ấy đi làm mà. Vâng, thế chúng cháu xin phép. Sau khi chào ông bảo vệ xong, Quang đi đến phòng của ban giám hiệu. Vào trong phòng, chú thấy mọi người đang nghỉ ngơi. Chú cất tiếng hỏi: Xin chào mọi người, chúng tôi là bên công an điều tra vụ của cô Ánh. Cho tôi hỏi cô Bình có ở đây không ạ? Dạ vâng, là tôi đây. Một người phụ nữ chạc 40 tuổi, dáng người nhỏ bé, đứng lên trả lời: Xin phép chị, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với chị một lúc. Nghe thế vậy, cô Bình đi ra ngoài cùng với hai người, ra đến một chỗ vắng. Chú liền mở lời hỏi: Xin hỏi chị, ngoài thầy Tuấn, chị là người thân thiết nhất với cô Ánh. Vậy chị có thể nói cho chúng tôi biết những gì liên quan đến cô Ánh mà chị biết. Ví dụ như là những mối quan hệ, những sự việc xảy ra khiến cho ai đó có hiềm khích với cô Ánh hay không? Cô Bình khi nghe nhắc đến cô Ánh, đôi mắt liền rưng rưng. Tôi với Ánh là bạn thân, chắc các anh cũng đã biết. Cái Ánh nó hay làm mất lòng người khác lắm. Từ lúc quen nhau đến giờ đã vậy rồi. Tính nó thích nói thẳng nên tôi nhiều khi cũng bất lực với cái tính đấy. Nhưng tôi không có nghĩ là vì chuyện đó mà cái Ánh nó bị người ta hại như vậy. Ngoài cái tính đó ra thì nó là người tốt mà. Nó nhiệt tình với công việc và bạn bè. Nó cũng là người sống nội tâm, cho nên mối quan hệ không nhiều đâu, chỉ có quanh quẩn mấy người thôi. Vậy sự việc của Ánh xích mích với đồng nghiệp là như thế nào? Chị có thể nói rõ hơn không? Cái đó thực ra không phải là lỗi do cái Ánh. Mấy lần đó chính tôi là người đứng ra giảng hòa. Mọi chuyện cũng không có gì to tát lắm, chẳng qua là tư tưởng và cách dạy khác nhau nên mới có lời qua tiếng lại thôi. Vậy trong quá khứ, vụ cháy phòng nhà liệu có liên quan gì đến cô Ánh không hả chị? Vừa nghe đến vụ cháy, mắt của cô Bình chợt hoảng loạn. Cô Bình lộ rõ vẻ lúng túng. Cái đó tôi không có rõ đâu, mấy anh tìm người khác mà hỏi. Thôi được rồi, chị có thể cho chúng tôi biết ai là người xích mích trong công việc với cô Ánh không? Dạ vâng, vậy các anh đi theo tôi. Cô Bình dẫn hai người vào phòng giám hiệu, rồi chỉ một cô giáo khác trẻ hơn rất nhiều, chắc là mới chuyển về công tác. Quang tiến tới. Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lúc được không? Cô gái nghe vậy thì ngạc nhiên, rồi cũng đi theo Quang ra chỗ nói chuyện với cô Bình. Chào cô, xin hỏi cô tên là gì? Đã công tác ở đây lâu chưa? Dạ chào hai anh, tôi tên là Vân, tôi là giáo viên mới tới đây. Tôi công tác ở đây được 3 năm rồi. Các anh gặp tôi có chuyện gì ạ? Chúng tôi được biết trước khi chết, cô Ánh đã có xích mích với cô. Chúng tôi muốn hỏi chuyện đó cụ thể là như thế nào. Các anh nghi ngờ tôi à? Tôi mà phải làm việc thất đức đó à? Vân bực tức nói. Không, đây là chúng tôi đang điều tra thôi, chứ chưa có nghi ngờ ai là hung thủ cả. Cô có thể cho chúng tôi biết những gì mà cô biết về cô Ánh không? Dạ được chứ. Tôi không phải là người xấu, tôi không có làm việc gì khuất tất, nên không việc gì tôi phải ngại cả. Có sao thì tôi nói vậy thôi. Cô Vân bắt đầu kể bằng thái độ bực dọc. Nói thật với mấy anh là tôi cũng không ưa gì cái cô Ánh đấy cả. Cô ấy là người cũ nên thường có thái độ với những người mới như chúng tôi. Đã nhiều lần tôi nhường nhịn nhưng mà cô ấy không biết điều. Cô ấy sai thì mọi người cũng chẳng ai ý kiến, nhưng mà ai mà không vừa mắt là cô ấy hạ nhục người khác người đó ngay. Chuyện chúng tôi xích mích là vì một em học sinh. Ban đầu em học sinh đó do tôi phụ trách, nhưng mà chả hiểu sao cô Ánh cứ thích xen vào việc giảng dạy của tôi. Tôi cũng có kinh nghiệm, có bằng cấp giảng dạy đàng hoàng, ấy vậy mà cô ấy bảo trước mặt mọi người là cách dạy của tôi sai. Dạy như thế thì chỉ hại học sinh. Các anh nghe xem như thế có chấp nhận được không? Mỗi người có một cách giảng dạy riêng. Tôi không có thái độ hay ý kiến gì về cách của cô ấy, mà cô ấy cứ gây sự với tôi. Chúng tôi cãi nhau to, nhưng chỉ vì cô ấy làm lâu hơn tôi nên được hiệu trưởng ưu ái. Cuối cùng tôi phải bàn giao em học sinh đó lại cho cô Ánh. Cứ nhắc đến là tôi còn sôi hết cả máu đây này. Vậy những mối quan hệ ở trường của cô Ánh, cô có biết không? Cô ta chỉ quan hệ với những người cũ thôi, còn những giảng viên mới như chúng tôi thì còn lâu. Lúc nào cô ta cũng tỏ thái độ khinh khỉnh với chúng tôi. Đấy, với đồng nghiệp thì thái độ như thế, nhưng mà với học sinh thì cô ta lại tỏ ra thân thiện lắm á. Vậy vụ việc xảy ra vào 5 năm trước, cô có biết không? Liệu có liên quan gì đến cô Ánh không? Việc đó thì tôi mới chỉ thực sự nghe kể lại thôi. Tôi mới vào trường mất 3 năm mà, nhưng cũng được nghe kể loáng thoáng là ở trường xảy ra đám cháy do một em học sinh tự tử. Việc đấy mấy người đồn nhau là do một phần lỗi của cô Ánh, thầy Tuấn và cô Bình đấy. Đấy, tôi cũng chỉ biết vậy thôi, còn cụ thể thì tôi không biết đâu. Cô đã công tác tại đây 3 năm, vậy cô đã bao giờ gặp ma bao giờ chưa? Ma? Các anh đùa tôi đấy à? Các anh là công an mà cũng tin vào mấy thứ đó à? Vân mỉm cười một cách cợt nhả. Đồng chí Toàn lúc này nghiêm nghị nói. Chúng tôi không tin, nhưng chúng tôi muốn làm rõ sự việc này vì rất có thể liên quan đến cái chết của cô Ánh. Thế thì các anh nên tìm mấy em học sinh mà hỏi, chuyện này chúng nó là rõ nhất đấy. Cô Vân vừa cười vừa nói. Được rồi, vậy cô chỉ cho chúng tôi em học sinh mà cô bàn giao cho cô Ánh được không? Các anh cứ lên tầng 2 phòng 204 mà hỏi em Thủy. Được, cảm ơn cô đã hợp tác. Chào Vân xong, hai người lập tức lên tầng 2 để tìm em học sinh tên Thủy. Đến phòng 202, đồng chí Toàn gõ cửa. Vừa gõ được 2 cái đã có người ra mở cửa. Người mở ra lại chính là em học sinh hôm nọ phát hiện ra cái chết của cô Ánh. Thấy vậy, chú Toàn niềm nở hỏi luôn. Chào em, chúng ta lại gặp nhau. Em cho anh hỏi có Thủy ở trong phòng không? Cô bé ngạc nhiên trả lời. Vâng, em là Thủy. Mấy anh tìm em có chuyện gì ạ? À, hóa ra là Thủy đấy à. Bọn anh muốn hỏi thêm một số thông tin. Em có rảnh không? Dạ vâng, mời các anh vào. 2 tiếng nữa em mới có tiết ạ. Hai người bước vào, trong phòng còn có 2 nữ sinh nữa. Thấy vậy mấy nữ sinh cũng ngạc nhiên lắm, vì không biết có chuyện gì mà công an lại đến tận phòng để hỏi han. Cô bé mời nước rồi nói: các anh muốn hỏi chuyện gì ạ? À, là định hỏi em có phải là học sinh của cô Vân không? Mà tại sao cô Ánh lại gây chuyện với cô Vân, em có biết không? Dạ vâng, đúng là lúc đầu em được cô Vân phụ trách, nhưng học được một tháng thì cô Ánh phản ánh với ban giám hiệu là cô Vân có vấn đề trong giảng dạy với em. Thực ra thì em cũng không có hiểu lắm, nhưng cả hai cô đều rất tốt, mỗi cô đều có sở trường riêng, chứ không phải là do cô Vân kém đâu anh ạ. Vậy sau khi chuyện đó xảy ra thì mọi người có ý kiến hay là thái độ gì không? Em cũng không biết. Em chỉ thấy là hai cô cãi nhau to và ban giám hiệu quyết định để cho cô Ánh phụ trách em. Anh có nghe nói mọi người kể là 5 năm trước ở phòng học nhạc xảy ra hỏa hoạn và có người chết. Sau đó mọi người đồn nhau là ở đó có ma. Em có biết chuyện này không? Nghe đến đây, hai cô bé cùng phòng với Thủy liền sát lại gần nhau và tỏ ra sợ hãi chen vào kể. Đúng đúng anh ơi, lúc em mới nhập học cũng nghe thấy các anh chị khóa trên kể á, cái vụ cháy đó là do khúc mắc chuyện tình cảm á. Cô ấy phẫn uất quá nên tự khóa cửa và tự thiêu ở trong đó luôn. Sau đó mấy anh chị thỉnh thoảng á lại thấy cô gái hiện hồn về, lúc thì khóc lóc ai oán như là uất hận ai đó, lúc thì hát hò như là vẫn tiếc nuối cuộc sống này lắm ấy. Ban đầu vài người nhìn thấy kể lại nhưng mọi người không có tin. Sau đấy hồn ma của cô ấy trở về nhiều hơn, cứ 10 người thì 8-9 người gặp. Thậm chí ở phòng của cô ấy mọi người cũng bảo là thường xuyên thấy cô ấy về gõ cửa đòi vào phòng á. Có hôm giữa trưa đang giờ nghỉ, một bạn của cô ấy ở trong phòng đang ngủ, bỗng dừng cô ấy kéo chân gọi dậy, bảo là buồn lắm, khiến cho chị kia khóc thét lên xin chuyển luôn. Rồi hai người còn lại cứ ban đêm là thấy có tiếng nói của cô ấy xì xầm ở bên ngoài. Có hôm đang ngủ thì thấy cô ấy lập lờ ngoài cửa sổ với tay gọi vào á. Hai chị bạn sốc quá, hôm sau cũng chuyển phòng. Đến tận bây giờ cũng chẳng ai dám ở căn phòng đấy nữa, căn phòng bỏ hoang từ đó. Đêm đến mấy phòng bên cạnh còn kể là thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng động, lúc thì nghe tiếng cười khóc, lúc thì nghe tiếng thì thào nói chuyện, rồi cả tiếng đồ vật di chuyển nữa. Mọi người sợ lắm anh ạ, tháng nào cũng thắp hương làm cơm cúng, cầu cho cô ấy ra đi thanh thản chứ đừng dọa mọi người nữa. Chính hai đứa em hôm kia còn gặp cô ấy sợ lắm. Hai em đã từng gặp á? Hai em kể cụ thể cho anh nghe được không? Vâng, hôm kia lúc tầm tối em muốn đi vệ sinh, nhưng muốn ra nhà vệ sinh thì phải đi qua căn phòng đấy. Em sợ nên rủ con Linh đi cùng. Bọn em đi vệ sinh xong vội quay về phòng ngay. Lúc đi qua căn phòng, con Linh ngửi thấy mùi khét khét ở trong phòng tỏa ra. Nó tiến lại gần và nhìn thấy một người con gái đang ở trong phòng. Nó bảo với em, em sợ nhưng vẫn tò mò. Em rón rén lại gần định nhòm vào bên trong, thì đúng lúc con ma nó quay mặt lại. Nó đúng là ma anh ạ. Cái mặt sần sùi những vết bỏng ghê lắm. Hình như nó cũng nhìn thấy hai đứa em. Nó nhếch mép cười rồi trừng mắt lên, hai mắt nó đỏ ngầu, máu nhễu từ hai mắt thành dòng á. Em sợ quá hét lên. Mọi người xung quanh nghe tiếng hét của em ùa ra, em bảo là trong phòng có người, nhưng mà khi mở ra thì chả có ai cả. Mọi người đều biết là nó nên chỉ lắc đầu ai về phòng đấy. Em sợ lắm, hai chân run rẩy, suýt nữa thì khuỵu xuống, mãi mới hoàn hồn. Con Linh thì cũng chẳng khá hơn, nó sợ đến phát khóc lên đó. Thế mọi chuyện xảy ra thường xuyên như vậy, bên phía nhà trường không có động tĩnh gì à? Quang lại hỏi. Có chứ, hiệu trưởng mời cả thầy về nhiều lắm, nhưng không ăn thua anh ạ. Có mấy ông vừa đến đã lắc đầu bỏ về, bảo là nó thành quỷ rồi, không có trị được. Còn một vài ông cố làm, nhưng mấy hôm sau còn bị nó vật, nó ám cho đến phát điên. Có ông thì còn sủi bọt mép, dễ đèn gạch lên ấy. Thế thầy cô giáo trong trường có ý kiến hay là có ai liên quan đến vụ này không? Cái này bọn em không rõ đâu, vì các thầy các cô cứ hết giờ là về, không ai ở lại, cho nên toàn bảo bọn em nghĩ ra trò để hù dọa nhau á. Thế mấy đứa dẫn bọn anh đến căn phòng đó đi. Mấy cô bé nghe vậy thì tỏ ra hoảng sợ lắm, nhìn nhau đùn đẩy, không đứa nào dám dẫn đi. Cuối cùng cô bé tên Thủy lên tiếng: "Hai anh ơi, bọn em sợ lắm, hai anh tự đi đi, ở phòng 207 chỗ cuối dãy này ấy." Hai đồng chí nghe vậy thì không ép nữa, chào mấy cô bé rồi đi qua phòng 207. Ra đến cửa phòng thì thấy phòng này vẫn khóa. Quang bảo Toàn ở lại để chú đi tìm hiệu trưởng, hỏi xem ai là người cầm chìa khóa. Vừa xuống tầng 1 gặp cô Bình, tiện thể hỏi luôn. Cô Bình bảo là chìa khóa cũng là do thầy Tuấn giữ. Hỏi thầy Tuấn ở đâu, cô Bình chỉ khu phòng tài liệu. Quang tiến tới phòng tài liệu thì gặp thầy Tuấn. "Chào anh cho tôi hỏi một chút." Thầy Tuấn nhìn thấy Quang liền nói: "Là anh công an ông nọ à? Tôi có thể giúp gì được cho anh?" "À, tôi cần chìa khóa để mở phòng 207. Anh có thể giúp tôi không?" Phòng 207 á? Cái đó... cũng được, anh đợi tôi một chút." Thầy Tuấn tỏ thái độ ngập ngừng. Sau khi lấy chìa khóa, Quang và thầy Tuấn lên phòng 207. Vừa đi được nửa cầu thang, bỗng nghe tiếng đồng chí Toàn: "Ai? Ai vậy?" Quang vội vàng chạy lên nhanh để xem có chuyện gì. Lúc này thấy Toàn đang đứng sát vào cửa để nhòm vào bên trong, hai tay đập mạnh vào cửa. Quang hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Anh vừa đi, tôi nghe được tiếng động lạ phát ra từ trong phòng. Tôi nhòm vào xem thì không có thấy ai, nhưng tiếng động nghe rất rõ là từ trong cái phòng này phát ra đó." Nghe vậy, mặt mũi của thầy Tuấn nhăn lại sợ hãi. Quang liền hỏi: "Anh làm sao vậy? Anh có cần tôi giúp gì không?" Không, tôi không sao đâu. Tôi chỉ cảm thấy hơi choáng, để tôi mở cửa cho hai anh." Nói xong, thầy Tuấn liền tiến tới mở cửa. Tay của thầy Tuấn run run chọc mãi vào chìa vào ổ mà không có nổi. Thầy Tuấn dừng lại một phút, lấy tay lau mồ hôi để lấy lại bình tĩnh. Cửa cuối cùng được mở, ba người tiến vào bên trong. Họ quan sát xung quanh, thấy căn phòng đúng là đã từ lâu không có người ở. Trong căn phòng đóng một lớp bụi dày đến vài phân. Quan sát một lúc, chú không thấy có điểm gì lạ. Chú Quang quay sang hỏi thầy Tuấn: "Căn phòng này cứ bỏ hoang như thế sao?" Tôi không có rõ đâu. Tôi chỉ biết là mấy em học sinh bảo là trong này có ma, xong không ai chịu ở, cho nên nhà trường quyết định là đóng kín phòng này lại thôi." "Liệu có phải liên quan đến vụ cháy vào 5 năm trước không?" Tôi không biết, cảnh tìm người khác mà hỏi." Thầy Tuấn toát mồ hôi, hốt hoảng trả lời: "Anh với cô Bình lạ thật đấy. Cứ nhắc đến vụ hỏa hoạn 5 năm trước là hai người chối đẩy cho người khác. Chẳng lẽ sự vụ này có liên quan gì đến hai người?" "Không, tôi không có làm gì cả. Mấy em xem kỹ đi, để tôi còn đóng cửa. Tôi còn nhiều việc lắm đấy." Thấy thái độ của Tuấn như vậy, Quang nháy Toàn rồi xem xét một lúc. Quang tiến tới chỗ cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Đang mải nhìn xuống dưới, bỗng nghe tiếng người ở trên bên phía trên tầng 3. Quang vội vàng chạy lên, Tuấn cũng đi cùng. Tiếng động phát ra từ phòng nhạc. Ba người tiến tới phòng nhạc, Tuấn nhanh tay mở cửa, cả ba lao vào, nhưng căn phòng trống không. Quang chạy ra chỗ cửa sổ, nhưng cũng không có thấy gì lạ. Căn phòng này trống trải, chỉ có mỗi một cái đàn kê ở góc, không hề có chỗ để lẩn trốn. Vậy người này thoát ra kiểu gì nếu như không nhảy qua cửa sổ? Đang mải mê suy nghĩ, bỗng dưng có tiếng người nói văng vẳng đâu đây. Ta từ cõi chết trở về, các người sẽ phải trả giá. Các người chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết đi." Vừa nghe đến vậy, thầy Tuấn ngồi sụp xuống, hai tay vái lạy lên hồi: Thầy xin em, không phải lỗi của thầy. Thầy không có biết cái gì cả. Thầy không biết, tha cho thầy. Thầy xin em." Giọng nói kia gầm lên tức giận: "Ông còn dám nói là ông không liên quan à? Ông không thoát được đâu. Món nợ này nhất định tôi phải đòi. Là nhất định tôi phải đòi đấy." tôi sẽ đợi. Chương 3: Ác quỷ báo thù. Nghe cuộc nói chuyện giữa thầy Tuấn và con ma kia, Quang cảm thấy giữa hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám. Cô Ánh đã phải bỏ mạng vì chuyện này, hai người còn lại có lẽ cũng đang phải chịu chung số phận. Thế nhưng giữa họ liệu có mối thù hận gì, liệu còn có liên quan đến ai ở đây? Câu chuyện càng lúc càng rối. Quang và Toàn lúc đó đỡ thầy Tuấn lên. Thầy Tuấn đã run đến mức không thể tự đứng nổi. Quang hỏi: đến giờ này anh còn muốn giấu chuyện gì nữa không? Con ma kia là ai? Và giữa các người có gì để nó phải thù hận? Tôi không biết gì cả. Các anh đừng hỏi nữa. Các anh về đi. Về đi. Tự tôi giải quyết công việc của mình. Anh thật là cố chấp đấy. Cô Ánh đã phải bỏ mạng rồi thì sẽ đến lượt anh đấy. Cô Bình nữa, anh không sợ chết à? Nghe vậy, nhưng thầy Tuấn vẫn lắc đầu. Chuyện này các anh không giúp được gì đâu. Các anh có thể bắt người sống chứ làm sao mà bắt được người đã chết. Thôi, tự tôi sẽ giải quyết chuyện của mình. Nói xong, thầy Tuấn chậm rãi lê từng bước về phòng sổ sách. Hai anh em thấy vậy không yên tâm, liền đi theo. Về đến phòng, thầy Tuấn ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ ra phía sau, nhắm chặt mắt lại như đang suy nghĩ về một việc gì đó. Một lúc sau, thầy Tuấn cũng đã ổn trở lại. Quang bảo với Toàn quay lại phòng học nhạc để xem có sót lại manh mối nào không. Vừa quay đi được vài bước thì nghe tiếng thầy Tuấn kêu lên: Cứu tôi với! Hai tay của thầy Tuấn ôm chặt lấy cổ, mắt trừng lên rồi gục xuống ở bàn. Quang vội lao tới đỡ thầy Tuấn, nhưng không kịp. Thầy Tuấn đã tắt thở, máu từ mắt, mũi trào ra. Thầy Tuấn đón nhận cái chết một cách quá đau đớn, quá nhanh chóng. Lúc này Quang cũng rất hoảng hốt. Quang bảo Toàn chạy đi gọi cấp cứu và báo cho anh Long. Sau nửa tiếng, cấp cứu và công an đã tới, nhưng lúc này thầy Tuấn chỉ còn là một cái xác không hồn. Quang cũng lạnh hết cả người. Kẻ ra tay hạ sát quá tàn nhẫn. Anh Long thấy vậy liền nói: đã xảy ra chuyện gì? Hai cậu ở đây làm cái trò gì mà để hung thủ giết người dễ dàng như vậy? Anh, bọn em thật sự không rõ. Lúc bọn em gặp thì thầy Tuấn vẫn thấy anh ta bình thường, nhưng không có biểu hiện gì cả. Lúc thấy giọng nói bí ẩn trong phòng nhạc thì anh ta khá là suy sụp. Em với Toàn đỡ anh ta về đây. Bọn em vừa quay đi một chút thì đã xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Giọng nói bí ẩn là sao? Bọn em đến để điều tra thông tin thì được biết là thầy Tuấn, cô Ánh và cô Bình có liên quan đến vụ hỏa hoạn mấy năm trước. Bọn em đang xem xét căn phòng của nữ sinh tự thiêu thì nghe thấy có tiếng động lạ ở bên phòng nhạc. Ba người phi lên phòng nhạc nhưng không có ai cả. Lúc đó tự nhiên có tiếng nói vang lên. Thầy Tuấn thấy thế thì hoảng sợ, chắp tay vái lên vái xuống, luôn miệng xin lỗi về việc gì đó. Vậy hai cậu đã kiểm tra kỹ căn phòng chưa? Bọn em mới đi được vài bước thì thầy Tuấn xảy ra chuyện. Quay lại đó ngay, có khi hung thủ còn chưa kịp làm gì đâu. Vừa nói, Long vừa nhanh chân lên phòng nhạc. Căn phòng lạnh lẽo y như lúc nãy, không hề có bóng người, cũng không có gì đáng ngờ. Sau một đồi hồi xem xét, anh Long nói: các cậu nghe thấy tiếng nói phát ra từ đâu? Dạ, tiếng nói vang vọng cả căn phòng anh ạ. Bọn em cũng tinh ý nghe kỹ nhưng không đoán ra được nó ở chỗ nào. Cả ba đi lại một vòng xem xét căn phòng một lần. Thế nhưng căn phòng này quá trống trải, không có đồ đạc gì, chỉ có mỗi cây đàn ở góc phòng. Anh Long biết là hung thủ đã kịp xóa dấu vết, liền bảo: thôi, chúng ta chậm chân rồi. Tên hung thủ này gian xảo lắm. Hắn tính toán rất kỹ thời gian để gây án. Hắn nhanh hơn chúng ta một bước. Mọi người cứ đi về cơ quan đợi đi. đợi kết quả khám nghiệm xong rồi chúng ta họp. Nghe vậy, Quang và Toàn đồng tình rồi lên xe về cơ quan. Cho đến tận chiều mới có kết quả khám nghiệm, mọi người lại mở cuộc họp. Long đứng lên nói: "Đây là một vụ án khá nghiêm trọng, hung thủ khá thông minh. Hắn tính toán rất kỹ đường đi nước bước của nạn nhân, kể cả bên phía công an của chúng ta. Từ giờ tất cả mọi người phải thận trọng trong việc điều tra, tránh xảy ra sai lầm. Bởi vì sai lầm sẽ phải đánh đổi bằng mạng người đấy. Cậu Tiến, nói cho mọi người kết quả khám nghiệm và hồ sơ của vụ hỏa hoạn năm xưa đi." "Dạ vâng anh. Báo cáo các anh, 5 năm trước căn phòng đã xảy ra hỏa hoạn rất lớn. Người gây hỏa hoạn là một học sinh tên là Thu An. Học sinh này vì mâu thuẫn tình cảm mà tự giam mình trong phòng rồi phóng hỏa tự thiêu. Trong báo cáo chỉ có ghi vậy. Còn kết quả khám nghiệm thì cái chết của thầy Tuấn giống cái chết của cô Ánh, là do trúng độc. Nhưng điều lạ là trong phòng làm việc của thầy Tuấn lại không phát hiện thứ độc gì, cũng không có dấu vết của người lạ." Nghe xong, Quang cũng đứng lên báo cáo: "Em với đồng chí Toàn cũng chỉ điều tra ra được vụ hỏa hoạn đó liên quan đến 3 người là thầy Tuấn, cô Ánh và cô Bình. 2 trong số 3 người đã chết. Em cũng đã đi hỏi từng người, nhưng cứ nhắc đến vụ hỏa hoạn là 2 người đều tỏ vẻ hoảng sợ và không muốn nhắc đến nó. Những người khác thì bình thường, chỉ bảo là do mâu thuẫn nên học sinh kia tự thiêu, chứ không liên quan gì đến giáo viên. Vụ việc hỏa hoạn cụ thể như nào thì em không điều tra được, hỏi đến ai cũng né tránh. Anh phải đến hỏi thăm hiệu trưởng một chuyến thôi, bởi vì chính ông ấy là người chỉ đạo khôi phục lại phòng học nhạc và ém nhẹm mọi sự việc. Có lẽ ông ấy cũng là người biết rõ mọi chuyện." Anh Long nghe vậy gật đầu đồng ý. "Trong hồ sơ cũng ghi rõ địa chỉ của các học sinh kia. Hai cậu đến nhà cô học sinh để điều tra xem liệu có thu thập được gì không. Cậu Tiến, cử người theo dõi cô Bình. Cô ấy là người duy nhất còn sống, bằng mọi cách phải đảm bảo sự an toàn cho cô ấy. Tôi sẽ đến gặp hiệu trưởng hỏi xem sự việc như thế nào." Nhận lệnh, Quang và Toàn lập tức lên đường. Nhà của Thu An ở ngoại ô thành phố, phải mất gần 1 tiếng chạy xe mới đến nơi. Ngôi nhà trông quá đơn sơ, xung quanh có một mảnh vườn nhỏ. Phía góc vườn là khu bếp, khói vẫn đang bốc lên. Chắc là có người ở trong nhà. Đồng chí Toàn gõ cửa gọi mấy tiếng. Ra mở cửa là một người đàn ông trung niên. Thấy hai người, ông ấy hỏi: "Các anh là..." "Xin lỗi đã làm phiền anh, chúng tôi muốn hỏi thăm một số việc có được không ạ?" "Dạ vâng, mời hai anh vào nhà. Hai anh muốn hỏi chuyện gì ạ?" Người đàn ông mời hai anh em vào nhà, rót nước rồi hỏi: "Chúng tôi muốn hỏi thăm em An." Nhắc đến tên An, người đàn ông bỗng mặt mũi nhăn nhó, tỏ ra đau khổ. "An nó là con gái tôi, nhưng nó chết rồi. Các anh tìm nó có việc gì?" "Xin lỗi anh vì đã nhắc đến chuyện buồn của gia đình, nhưng chúng tôi muốn hỏi thăm em An và sự việc hỏa hoạn của 5 năm trước." Người đàn ông bảo Quang chờ một lúc, chạy xuống bếp. "Bà nó ơi, có người hỏi thăm này, bà xong thì lên đây tôi bảo hộ." Một người phụ nữ cũng tất tưởi chạy lên, hai bàn tay còn chưa kịp lau khô, xoa xoa vào người rồi hỏi: "Ai hỏi thăm? Mà hỏi thăm việc gì hứa ông?" "Bà cứ lên đây, người ta đến hỏi con An nhà mình đây này." Nghe người phụ nữ vội vàng ngồi xuống ghế rồi sụt sùi rơm rớm trong nước mắt. "Con tôi nó chết rồi, các anh tìm nó có chuyện gì?" "Xin chị cứ bình tĩnh, chúng tôi là cơ quan điều tra, chỉ muốn hỏi thăm một số việc liên quan đến vụ hỏa hoạn của 5 năm trước. Anh chị có thể cho chúng tôi biết một số thông tin về em An và việc xảy ra với em ấy không?" Người phụ nữ lấy vạt áo lau nước mắt. "Con tôi nó ngoan lắm các anh ạ. Nó học giỏi, năm nào cũng được bằng khen của trường. Tôi cứ nghĩ là nó học đại học như bao đứa trẻ cùng nàng, nhưng chẳng hiểu sao nó lại thích đi theo con đường ca hát. Cả họ nhà tôi có ai làm nghệ thuật đâu. Tôi với ông nhà khuyên nó là nhà mình không có ai theo đường này, thôi thì cứ học như bình thường. Bao giờ có điều kiện rồi thì muốn làm gì thì làm. Nói nhiều lắm các anh ạ, nhưng mà nó không có nghe. Nó bảo nó thấy mình có năng khiếu ca hát, nó quyết tâm đi theo con đường này. Từ khi nó bảo vợ chồng tôi thế, suốt ngày nó xem mấy cái cô ca sĩ trên TV ấy, rồi hát theo. Vợ chồng tôi thấy vậy thì nghiến răng bán mấy xào ruộng, lấy tiền lo cho nó ăn học. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Con mình đẻ ra, nhưng ông trời sinh tính thì biết làm nào. Học xong cấp 3, vợ chồng khăn gói đưa nó lên thành phố, xin vào trường nhạc cho nó học bán trú ở đấy. Học được 1 năm thì nó về, nó bảo các thầy cô quý nó lắm. Các thầy cô còn bảo nó có tài năng, sắp tới nó còn được nhà trường cho đi biểu diễn vì tác phẩm do nó viết đánh giá cao. Thấy nó vui vậy thì vợ chồng tôi cũng an tâm phần nào. Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì vợ chồng tôi nghe tin nó tự tử. Nghe tin dữ tôi còn ngất lên ngất xuống, khóc không thành lời. Vậy trước khi xảy ra, chị có thấy An có biểu hiện gì lạ không? Không ạ. Nó học bán trú ở trường, 1 tháng thì về nhà có 1-2 lần. Về đến nhà nó vui lắm. Nó bảo trên thành phố không thoải mái như ở nhà, ở trên đó xô vồ lắm, mà mọi người sống với nhau không có tình cảm như ở quê. Tôi nghe thì biết vậy, chứ ở quê mùa như tôi thì đâu có biết thành phố nó như nào. Vậy em An có bao giờ nhắc đến những mối quan hệ bạn bè ở trường với anh chị không? Ví dụ như trước khi chết, em An đã có người yêu hay chưa? Bạn bè nó ở quê thì tôi lạ gì, toàn là hàng xóm láng giềng với nhau. Còn ở trên kia thì tôi chịu thôi. Tôi chỉ biết nó ở chung với mấy đứa bạn. Người yêu thì vợ chồng tôi cấm tiệt. Đang cái đuổi ăn tuổi học, yêu đương cái gì? Bố mẹ ở nhà lo cho ăn cho học thì yêu cái gì? Yêu vào thì làm sao mà học hành lỗi. Có lần tôi bắt gặp nó thậm thụt đọc thư của ai đó rồi tủm tỉm cười một mình. Tôi mắng cho nó một trận rồi gặng hỏi là đứa nào. Nó nhất quyết không nói rồi giấu bức thư đi. Đêm hôm đấy tôi phải mò vào nục đồ đạc của nó để xem đứa nào viết thư cho nó. Vậy chị còn giữ bức thư đó không? Có, tôi vẫn còn cất ở trong phòng để tôi đi lấy cho hai anh xem. Người phụ nữ đứng lên, lau vội nước mắt, rồi tất tưởi đi vào buồng, lấy ra một bức thư đã nhầu nát, đưa cho Quang. Đây, các anh xem đi. Quang xem qua, rồi hỏi tiếp. Anh chị đã gặp người viết bức thư này chưa? Cả hai cùng lắc đầu thở dài. Chưa kịp gặp thì mấy hôm sau con tôi nó lên trường, rồi xảy ra chuyện luôn. Vậy anh chị có thể kể rõ hơn về hôm xảy ra chuyện hay không? Hôm ấy tôi với bà nhà đang làm ruộng thì nhận được thư từ thành phố gửi về báo là con tôi nó xảy ra chuyện. Bà nhà tôi nghe xong thì ngất lịm đi. Tôi cũng sốc nhưng mà chả biết làm nào. Tôi phải cố bình tĩnh đỡ bà ấy về, chạy sang nhà ông anh báo tin, nhờ mấy đứa cháu nó sang trông bà ấy. Còn tôi với lại một đứa cháu trai lấy xe máy phi lên xem con tôi nó làm sao. Đi trên đường tôi còn phải lẩm nhẩm cầu xin thần Phật là đừng có chuyện gì với con gái. Đến nơi nhận được tin nó tự thiêu, đến xác còn chả còn, còn lại một đống tro tàn. Tôi xót lắm cậu ạ. Tôi phải ở lại mất gần 1 ngày để làm thủ tục hốt cho con tôi về để làm tang lễ. Người đàn ông nói đến đây thì cả hai vợ chồng ôm mặt sụt sùi khóc. Vậy khi anh đến thì cơ quan chức năng có nói lý do vì sao mà xảy ra như vậy không? Không, lúc ấy đầu óc của tôi quay cuồng. Như con nói thì tôi cũng chả để ý. Mọi người xung quanh thì cũng chỉ bảo là tự sát. Độ nửa tháng sau thì có người tự xưng là công an cũng về hỏi như hai anh. Sau đó thì sao? Người ấy có quay lại không? Người đàn ông lắc lắc đầu buồn bã. Không, Sau hôm ấy thì không thấy anh ta quay lại nữa. Anh có nhớ tên người tới hỏi thăm không? Hình như tên là Hưng thì phải. Anh ấy giới thiệu là người của tổ trọng án điều tra thêm về cái chết của con tôi. Thế anh chị có chắc chắn là em An đã chết không? Kìa, sao anh lại hỏi thế? Chính tay của người bên công an các anh đưa cho tôi cho cốt của con tôi cơ mà. Xin lỗi, chúng tôi không có ý gì đâu. Mà gần đây có người tự xưng là em An quay lại báo thù. Đã có hai mạng người đã chết rồi. Không, không thể nào nó còn sống được. Nó còn sống sao không về nhà thăm bố mẹ chứ? Người phụ nữ nghe đến đây thì đã òa lên khóc. Mà nó hiền lành lắm, làm sao có chuyện nó dám làm chuyện tày đỉnh như thế. Chị cứ bình tĩnh, rất có thể chỉ là một kẻ nào đó lợi dụng chuyện năm xưa để giải quyết ân oán cá nhân thôi. Chị có nhớ ngày trước em An học ở trường thì thầy cô nào trực tiếp dạy cho em ấy không? Tôi biết. Đấy là cô Ánh dạy thanh nhạc và cô Bình dạy đàn. Nó vẫn hay kể như vậy mà. Quang và Toàn nhìn nhau rồi xin phép bố mẹ An để ra về. Rất cảm ơn anh chị đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xin phép về. Hai người vợ chồng già khổ sở tiễn hai anh em ra, còn không quên bảo: nếu mà con tôi còn sống, nhất định các anh phải báo cho vợ chồng tôi biết. Quang gật đầu rồi lên xe. Trên đường về, Toàn nói với Quang: trong bức thư này người ký tên là Bách. Anh em mình phải điều tra xem người này có lẽ là chìa khóa để mở ra những vấn đề bí ẩn xoay quanh việc An tự vẫn đấy. Còn người tên Quang nữa, à tên Hưng nữa, để tôi về hỏi thủ trưởng xem liệu người này là ai trong cơ quan mình. Người này điều tra về cái chết của An nên chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin về vụ án. Hai anh em bàn luận thêm một lúc rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Về đến cơ quan, Quang liền qua gặp thủ trưởng ngay. Anh, em vừa có một chút manh mối về vụ án. Em nghe người nhà của An kể, sau khi An chết có một người tên Hưng trong tổ trọng án về điều tra về cái chết của An. Anh có biết trong tổ của mình trước đây có ai tên như vậy không? Thủ trưởng nghe xong liền đáp: cậu hỏi đúng rồi. Anh Hưng là cấp trên của tôi, nhưng mà anh về hưu rồi. Thế anh còn giữ liên lạc với anh ấy không? Năm đó anh Hưng điều tra về cái chết của An, rất có thể anh ấy có nhiều thông tin về những người có liên quan trước đó. Còn chứ, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi anh ấy ra hàn huyên câu chuyện mà. Thôi được rồi, tôi đưa cậu địa chỉ, sáng mai cậu qua mà hỏi thăm. Quang nghe vậy mừng rỡ vì vụ án đã có manh mối. Quang chạy ra ngoài tìm xem anh Long đã về chưa, nhưng không thấy đâu cả. Quang vào phòng họp ngồi chờ, tiện thể sắp xếp lại hồ sơ của vụ án. Quang châm một điếu thuốc, thở dài nhìn ra bên ngoài. Vụ án liệu có lối mở nào hay không? Liệu đằng sau cái chết của An có điều gì khuất tất? Bức thư của người ký tên là Bách kia là ai? Và ba người trong cái câu chuyện này, ba người thầy cô giáo kia có liên quan gì đến cái chết? Và cái bóng ma đứng đằng sau vụ này là ai? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu của Quang lẫn lộn. Liệu rằng trên thế giới này có thật sự tồn tại tâm linh? Và những cái thế lực tâm linh đó, nó còn đang can thiệp vào cuộc sống của con người đến mức độ nào? Quang cứ như vậy suy nghĩ mãi miết. Thank you. Ok, chúng ta tạm dừng tập ngày hôm nay tại đây. Vẫn là một cách viết đậm chất trinh thám của anh Nguyễn Mạnh, đúng không ạ? Vẫn là câu chuyện mang đậm màu sắc trinh thám. Có ma quỷ thì nó cũng vẫn phải dựa trên một cái cơ sở qua khoa học nào đó để mà suy nghĩ, chứ cũng không hoàn toàn chỉ là tâm linh. Đó là cái đặc trưng của cái dòng chuyện kinh dị trinh thám. Xin cảm ơn anh Nguyễn Mạnh đã gửi tới chúng ta vụ án thứ hai, cũng không kém phần hấp dẫn, mà thậm chí là cá nhân em thì em còn cảm thấy là cái vụ án thứ hai này nó còn hay hơn cả vụ án đầu tiên. Tại vì là cái con quỷ ở trong cái vụ này nó em cảm giác những cái con quỷ này nó dữ dội hơn cái con quỷ trước. Ok, cũng xin góp ý với anh Mạnh một chút, một số cái quan điểm cá nhân của em là người diễn đọc. Thì em nói thật là em có cảm giác như là theo em á, thì vẫn biết rằng đây là cái dòng chuyện kinh dị trinh thám. Tuy nhiên là em vẫn muốn là anh Mạnh có thể mô tả những cái đoạn, ví dụ như cái chết của thầy Tuấn á, thì anh Mạnh có thể là mô tả cái chết đó dữ dội hơn một chút nữa. Tức là cái đoạn đó nó, em cảm giác nó diễn ra hơi nhanh. Khi em là người diễn đọc á, thì em cảm thấy nó diễn cái tiết tấu của nó hơi nhanh. Nếu như mà ví dụ mà đoạn đó mà nó làm cho thầy Tuấn vật vã thêm một chút nữa, nó tăng cái màu sắc gì đó, dường như có một kẻ nào đó đang hạ sát thầy Tuấn ngay cái thời điểm đó, thì có lẽ rằng biết đâu được nó sẽ kinh dị hơn. Thì có, tất nhiên đây là cái quan điểm cá nhân của em thôi, đúng không ạ? Em cũng không dám đưa thêm những cái đó vào, bởi vì đây là tôn trọng cái lối viết của tác giả, nên là em cũng không dám thêm cái gì vào cả. Và hơn nữa, nói thật là em thì cũng chỉ là người diễn đọc thôi, chứ em cũng không đủ cái trình độ để viết. Dù sao thì cũng phải, như các bạn cũng đang comment, thì cũng phải nhận định một sự thật là cái vụ án thứ hai này nó có vẻ kinh dị hơn, nó ly kỳ hơn cái vụ án đầu tiên đó. Thật sự nó ly kỳ hơn vụ án đầu tiên. Cũng như là nó xuất hiện nhiều tuyến nhân vật hơn. Cá nhân là một người diễn đọc thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là nói thật là diễn đọc nó khác đọc. Diễn đọc nó vất vả hơn đọc rất là nhiều. Nếu như chỉ là đọc, đọc thì nó sẽ cái kiểu như là đêm hôm đấy Đào về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 89 rồi tối nó lại về con 90. Đào buồn bực lầu bầu chửi mẹ nó lại xịt lô rồi. Đó, đó là đọc. Nhưng diễn đọc thì nó sẽ lại khác. Ví dụ đêm hôm đấy Đào về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đào buồn bã lầu bầu chửi mẹ nó lại xịt lô rồi. Đó, thế thì diễn đọc nó phải thể hiện giữa các tuyến nhân vật và người dẫn chuyện. Chuyện nào càng nhiều tuyến nhân vật thì càng khó. Ở cái vụ án thứ hai thì anh Nguyễn Mạnh có đưa thêm, ví dụ ngay từ đầu anh Nguyễn Mạnh đưa vào rất là nhiều tuyến nhân vật, từ Quang, Long, những thành viên trong tổ trọng án đều là những nhân vật mà chúng ta đã quen ở tập 1 rồi, thì những nhân vật mới xuất hiện rất là nhiều. Thế cho nên là để mà nói thật, mình là một người diễn đọc và cũng rất là vui khi được anh Mạnh cấp cho tác quyền để diễn đọc, thì mình luôn cố gắng hết sức để diễn đọc thành công nhất với cái sức của mình có thể cái tác phẩm của anh Mạnh. Vì vậy nên để mà cùng một lúc diễn đọc nhiều cái giọng của nhiều tuyến nhân vật đó thì cũng rất là vất vả. Tuy nhiên là càng cố gắng bao nhiêu thì mình nghĩ rằng là nó càng lột tả được cái tình tiết của câu chuyện bấy nhiêu, đúng không ạ? Thì cái cách diễn đọc này thì trước đây từ cái hồi đầu mới tham gia Rumba Top thì cô Hồng Đào cũng đã chỉ cho mình rất là nhiều cái cách mình chuyển giọng như thế nào, cái cách mình đọc cái lời thoại của các tuyến nhân vật như thế nào để cho nó không có cái sự trùng nhau giữa nhân vật nọ với nhân vật kia. Đó, cố gắng nó chỉ cần hơi biến giọng một chút xíu thôi nó đã khác rồi. Thì cái này thì cũng xin cảm ơn cô Hồng Đào ở Rumba Talk Chuyện Hài Mỗi Ngày đã dạy cho cháu những kiến thức rất là đáng quý. Đó, thì cũng phải công nhận là ở cái phần 2 này thì anh Mạnh đã nâng cái độ hách não anh Mạnh đã nâng cái độ hách não của vụ án lên rất là cao. Và anh Mạnh có lẽ là cũng thách thức các MC diễn đọc, nâng cái level thách thức các MC diễn đọc lên, cho nên là anh Mạnh đã nâng cái tuyến nhân vật lên rất là nhiều. Tình tiết của câu chuyện nó cũng cảm giác là nó cũng tương đối căng. Đó, thì phải nói là tâm sự thật với anh Mạnh, các tác giả nói chung và các bạn nữa, thì câu chuyện nào mình để ý đó, câu chuyện nào càng hay thì cái người diễn đọc lại càng vất vả. Đó, cái câu chuyện nào nó càng hay thì cái người diễn đọc nó càng vất vả, bởi vì là một câu chuyện cái tình tiết nó thay đổi liên tục thì nó mới mang lại sự hấp dẫn, nó không quá buồn bã. Mà tình tiết thay đổi liên tục có nghĩa là cái ông diễn đọc sẽ phải xoay theo cái tình tiết đó cực kỳ nhanh. À, thì rất là vất vả. À, thì em mong rằng là anh Mạnh sẽ tiếp tục cho ra nhiều câu chuyện hay như vậy. Và cũng sẽ nếu như có thể một lúc nào đó anh Mạnh sau khi đã có hòm hòm những tác phẩm của mình, anh Mạnh in ra thành sách, thì em hứa rằng là chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ ủng hộ anh Mạnh ít nhất là 5 cuốn. Đó, chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ ủng hộ anh Mạnh ít nhất là 5 cuốn nếu như anh Mạnh ra sách, cũng như là anh Tống Ngọc đã ra sách cái bộ anh Tống Ngọc đã ra đó, thì mình cũng đã đặt hàng 5 cuốn. Đặt rồi đấy, nhưng mà vì công việc bận quá còn chưa bảo anh Tống Ngọc gửi về cho cơ. Đặt hàng rồi, chuyển tiền rồi, nhưng mà cũng chưa bảo, bởi vì là mình dạo là mình rất là bận. Mình dự định là dùng 5 cuốn này để đầu tiên là tặng cho các admin của mình, những người đã giúp mình nhiều nhất trong các trình livestream. Ví dụ như admin Sơn Hoàng, ví dụ như admin Thịnh Béo, admin Trúc, Diễm Trinh, bé Liên thì ở bên Trung Quốc thì anh chịu rồi, chừng nào về anh đền sau, đền bằng cả tấm thân này cũng được á. Những admin mà vẫn hay hỗ trợ mình thường xuyên, đã có đi cùng mình đồng hành trong một thời gian rất là dài vừa qua. Đó, và nếu như điều kiện cho phép thì có thể là mình sẽ đặt thêm để tặng thêm cho những bạn khán thính giả đã đồng hành cùng với mình trong thời gian rất là dài vừa rồi. Thì đó là cũng chỉ là một cái phần rất là nhỏ để thứ nhất là ủng hộ cái việc sáng tác của các tác giả, cũng như là để làm một cái món quà có thể chỉ là rất nhỏ thôi để tặng cho những admin của mình, cũng những người rất là vất vả đã giúp mình trong những trình live stream. Cũng mong rằng là các cô các chú, các anh các chị đã có tấm lòng ủng hộ thì donate cho mình, thì mình cũng muốn rằng là trích ở những cái tấm lòng donate đó để mua những cái phần quà có thể là dù nhỏ thôi để tặng cho các admin cũng như là các khán thính giả. Như vậy cũng thông báo lại một lần nữa là cái trang donate đó, cái trang donate của mình tham gia vào cái hệ thống donate của anh Virus thì nó đang bị lỗi rồi, và có lẽ là mình sẽ không sử dụng cái trang donate đó, mà sắp tới thì mình sẽ xây dựng cái donate qua ví Momo. Chắc là các bạn cũng nhiều người sử dụng ví Momo á, donate bằng ví Momo này, donate qua số tài khoản và donate qua qua PayPal. Thì hiện tại thì mình đang rất là bận. Ok Lê Bảo Ân, một chút nữa sẽ up Facebook nha. Mình hiện tại thì mình đang rất là bận, mình cũng chưa hoàn thành được cái đó. Mình cũng đã nhờ được admin của website Link Level Die, Huy Hà cũng là một người rất hay nghe chuyện của mình. Huy Hà cũng sẵn sàng giúp đỡ mình. Huy Hà và anh em của Link Level Die là những người rất là am hiểu về hệ thống internet, cũng đã sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên là cũng rất là bận, thật sự là thời gian này rất là bận, cũng chỉ mong nó sớm đến hè, sau khi hoàn thành xong công việc thì mình sẽ xây dựng hoàn thiện cái hệ thống, thậm chí là cái hình ảnh live stream này. Thì các bạn cũng có rất nhiều độc giả, khán thính giả theo dõi mình mà am hiểu về các kỹ thuật internet, cũng sẵn sàng giúp đỡ mình, thậm chí là thay đổi cái hình ảnh, cái phông nền đằng sau lưng mình nè, cho nó khác đi á. Thì xin gửi tới các khán thính giả, những người ủng hộ đã donate, cũng như là các bạn luôn luôn đồng hành cùng mình, sẵn sàng giúp mình về mọi chuyện, về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề xử lý các chuyện, cũng như là những bạn đã chỉ đơn giản là gửi những cái chuyện linh chuyện cho mình, hoặc là có những cái lời động viên mình trong những cái lúc mình rất là mệt mỏi, thì đó là cái đáng quý hơn tất cả. Xin cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đã đồng hành cùng mình và cùng các tác giả. Và có lẽ là chúng ta sẽ dừng luồng livestream tại đây. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 2. Có lẽ là bộ cái vụ án thứ hai này chúng ta sẽ đọc trong vòng 2 buổi thôi. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.